tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các thính giả thân mến, với góc nhỏ tình sẻ chia trong tối hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện tình yêu của một bạn nam, bạn Văn Tình. Thanh Điền xin được chào bạn Văn Tình ạ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Tối nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau câu chuyện tình yêu của bạn. Và Thanh Điền cũng đã đọc cái lá thư mà bạn gửi về chương trình rồi. Không biết là tối nay tâm trạng của bạn lúc này như thế nào ạ? Lúc này em đang rất hồi hộp ạ, bởi vì em đang ở trên xe chuẩn bị đi vào Hà Tĩnh công tác ạ. Như vậy đó sẽ là một cái chuyến đi khá là đặc biệt đúng không? Đi công tác mà lại vừa kể chuyện tình yêu cho tất cả mọi người cùng nghe đúng không nè? Dạ vâng ạ. Không biết là hôm nay thì cô ấy có tiễn bạn đi công tác không? Rất tiếc là không anh ạ, bởi vì là em với cô ấy thì ở mỗi người một nơi ạ, với cô ấy thì làm ở trên Bắc Ninh, còn em thì làm Hà Nội ạ. Nhưng mà chắc là cũng có gọi điện thoại để mà gửi gắm dặn dò ông xã đúng không nè? Dạ vâng ạ, có ạ, rất là chu đáo luôn ạ. Đi công tác ngoan đúng không? Không có được dòm ngang, dòm dọc đúng không nè? Liếc trái, liếc dạ phải vâng. Đúng không? với mục tiêu là phải thành công trong công việc đấy ạ. Chắc là thính giả nghe Thanh Điền trò chuyện với anh Văn Tình thì chắc là cũng đoán ra được mà cái câu chuyện tình yêu mà chúng tôi sắp sửa kể cho quý vị có một cái kết đẹp, một cái kết có hậu đúng không nè. Bây giờ thì Thanh Điền sẽ bắt đầu đọc cái lá thư mà anh Tình gửi cho chương trình nhé. Có thiếu sót gì thì anh Tình bổ sung thêm nha. Dạ vâng ạ. Câu chuyện của anh Tình được kể như sau. Chúng tôi quen và yêu nhau từ ngày mới bước vào giảng đường cao đẳng. Cuộc sống mới với không gian mới, môi trường mới, cuộc sống tự lập xa gia đình bao lạ lẫm. Và em là một góc riêng tư thầm kín của tôi. Mỗi khi tôi buồn và có tâm sự, em đều ở bên. Đơn giản chỉ là những lần hẹn hò trà đá vỉa hè, vào công viên cùng nhau sau những buổi học đầy căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng đi bên em, tôi thấy ấm lòng, cảm giác bình yên đến lạ, mặc dù chưa nói một lời yêu thương trong lòng. Anh Tình này cho Điền hỏi là thường là lên đại học, nếu như mà kết bạn thì người ta sẽ gọi là mình sẽ kết bạn con trai thì kết bạn với con trai, chứ không có như hồi cấp 3, cấp 2 là nam nữ chơi chung với nhau. Nhưng lý do vì sao mà anh lại thân với người ta đến như vậy? Cũng tình cờ là học cùng lớp, xong là làm môn tiểu luận văn ấy, xong là hai đứa thì trọ cùng nhau, cùng một xóm trọ ấy, xong là dẫn nhau đi photo, xong là tình cờ bỗng nhiên là tối hôm đấy đi thì trời nó lạnh ấy, vì vào tháng 10 mới nhập học mà. Thì đi thì bỗng nhiên là mình có một cảm giác gì đấy, đi bên người ấy thì mình cảm thấy là không khí nó càng ngày nó càng ấm áp lên. Thì dẫn đến là mình có lẽ là mình thích ngay từ cái lần ban đầu gặp cô ấy. Cô ấy là một người như thế nào là đừng tò mò quá nè. Nói chung thì ở trong lớp thì ban đầu gặp cô ấy thì cũng cô ấy cũng rất bình thường như bao bạn khác. Gặp cô ấy tiếp xúc nói chuyện thì cũng hiền từ, cũng vui vẻ, cũng hòa nhã. Xong là mình gặp cô ấy có nghĩa là mình có một cái cảm giác gì đấy mà nó khác hẳn so với từ bé đến giờ, là sau khi mình học xong cấp 3 ấy. Thì mình chưa có cảm giác đấy bao giờ. Nói chung là cái cảm giác đó nó xuất hiện như thế nào, nó cũng là một, đến bây giờ nó cũng là một cái dấu chấm hỏi lớn đúng không? Bởi vì rõ ràng là những cái chuyện đó mình không lý giải được đúng không anh? Dạ vâng ạ. Để đọc tiếp thư nha. Tôi là một người ít lãng mạn trong chuyện tình cảm, nhưng từ khi có em ở bên, tôi cứ mơ về một tình yêu trong sáng tươi đẹp. Nhưng vì vốn ít nói và sống khép kín, nên đó cũng chỉ là ước mơ của riêng tôi. Mấy đứa bạn cứ bảo với tôi rằng yêu sớm làm gì, học là quan trọng nhất. Thế nhưng tôi vẫn cứ muốn nếm thử thứ tình cảm mới mẻ ấy. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, tôi cũng chưa dám nói. Tôi chỉ biết mỗi khi bên cạnh em, tôi đã có cảm giác yêu từ bao giờ không biết. Trong lớp, em là một cô gái không quá nổi bật về tính cách, ngoại hình hay thành tích học tập. Bù lại, em ngoan hiền, dễ gần vô cùng. Em và tôi chơi chung một nhóm bạn, nên những lần hai đứa đi chơi chung cũng nhiều hơn. Tôi rất hay trêu em và thích em cười tít mắt. Tôi chỉ nhớ về những lúc em giúp đỡ tôi khi khó khăn, hay đơn giản là ngồi lắng nghe tôi tâm sự. Cứ thế, càng ngày tôi càng dành nhiều thời gian nghĩ về em hơn. Còn với em, những câu nói không dài dòng, không nhiều lời mà lại đủ ý của tôi đã thu hút em. Tôi từng nghĩ về những lý do khiến mình thích em, hay trêu chọc đá xoáy, hay lắng nghe tôi tâm sự và đưa ra lời khuyên. Dường như với ai em cũng thế, chứ không phải với riêng tôi. Suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ của chúng tôi, trước giờ phần chủ động vẫn luôn từ phía tôi, còn em chỉ xem tôi là bạn. Thế rồi 3 năm ngồi chung trên giảng đường cũng đã khép lại, rồi cũng đến ngày lễ tốt nghiệp. Tôi và em đều cầm bằng tốt nghiệp và bó hoa tươi thắm trên tay, nở nụ cười rạng rỡ nhất, biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía chúng tôi. Từ khi tốt nghiệp xong, em và tôi ít liên lạc hơn. Tôi chủ động đi tìm tình yêu khi nhớ đến em. Tôi lên Hà Nội tìm em thì được biết em đang làm ở một công ty truyền thông. Tôi tìm đến và gặp em. Cái lần gặp ấy sau gần 6 tháng xa cách khiến tôi có cảm giác thật khác. Anh Tình có nhớ là cái lần mà mình gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp á, thì cái phản ứng của cô ấy như thế nào khi mà gặp lại anh không? Có nghĩa là ban đầu gặp ấy thì nhìn cô ấy có vẻ là chính xác hơn ngày xưa từ sinh viên, bởi vì là cô ấy đã đi làm văn phòng, với lại phong cách nói chuyện của cô ấy cũng có vẻ như là chuyên nghiệp hơn, với lại tinh tế hơn và dễ gần hơn nữa so với ngày trước. Nhưng mà mới gặp lại nhau vậy có ngại không? Có gượng gượng không? Mới gặp lại thì ban đầu thì cũng gọi là có gì đấy nó hơi e dè, nhưng mà theo tiếng gọi gì đấy thì mình vẫn là người chủ động mà. Chủ động đi tìm tình yêu thì gặp cô ấy bỗng nhiên là cái nỗi nhọc nhằn, nhớ nhung, mệt nhọc coi như là mình tan biến hết. Ngược lại thì mình lại có được cái sự mở rộng về ở trong trái tim mình á. Cảm giác như là yêu cô ấy rất tha thiết và chỉ muốn là ở bên cô ấy thôi. Bữa đó là mình hẹn nhau ở đâu anh còn nhớ không? Bữa đấy là hẹn nhau ở bờ hồ Hoàn Kiếm này, xong là vào Văn Miếu Quốc Tử Giám, xong là đi chơi công viên Thủ Lệ. Xong đến tối về thì là hết xe buýt, xong là em phải bắt xe ôm về phòng trọ. Ôi nhớ tới từng chi tiết luôn nha. Có nhớ là ngày đó người ta mặc áo màu gì không? Anh mà nhớ được là Điền khen anh tài đó. Ngày đấy thì em chỉ nhớ em là em mặc áo đen thôi. Sao kỳ vậy? Sao gặp người ta sau 6 tháng mới mặc áo màu đỏ màu hồng gì, bày tình cảm nồng ấm, sao mà áo đen? Người đấy mặc áo trắng wow. áo phông trắng. Nhớ từng chi tiết luôn ha, công nhận nhỏ anh thiệt. Rồi Điền đọc thư Điền thấy là lần ấy em chủ động nói chuyện rất thân thiết. Như vậy là lần đó cô ấy cũng bắt đầu nói chuyện thân thiết đúng không? Dạ vâng ạ. Có lẽ là 6 tháng xa nhau là một cái liều thuốc thử ha. Và cũng hẳn là như thế anh ạ. Rồi sau lần gặp ấy trái tim tôi được mở rộng ra, sau đó là nhiều lần hẹn hò và chúng tôi yêu nhau đến với nhau. Thanh Điền nghĩ là nó không có đơn giản là sau nhiều lần hẹn hò rồi chúng tôi yêu nhau, phải có một cái ngày đặc biệt để mà anh tỏ tình đúng không? Anh có nhớ được là cái ngày đó là ngày nào không? Ngày đấy là ngày đặc biệt, cũng là dịp vào 20 tháng 10 năm 2012. Nhà cũng rủ đi chơi thôi, xong là tình cờ cũng vẫn đi dạo cùng nhau, xong là nắm tay nhau bỗng nhiên đi từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện coi như là quanh về công việc, nào là về hoàn cảnh gia đình, nào là nói chung là nhiều chuyện xung quanh bạn bè ấy. Khoan, cho Điền hỏi là lúc đó là đã nắm tay nhau rồi hả? Lúc đấy thì có nghĩa là vẫn đi với song song với nhau như là bạn bè thôi, nhưng mà cái cảm giác thì trời nóng hơn xe lạnh nhất thì cô ấy chủ động cúm tay em. Wow, rồi hấp dẫn rồi, rồi kể tiếp ạ. Xong là đi đi dạo hết một vòng công viên, chốt lại một câu rằng lúc đấy anh tôi đấy có nghĩa là em đã chủ động hết tinh thần rồi, có nghĩa là lên bạn hết cỡ rồi, xong rồi chuẩn bị nổ thôi, thì em túm tay cô ấy và quay lại ôm cô đấy, xong em nói em một câu rằng là anh yêu em. Xong cô ấy không nói gì, cô ấy chỉ biết là gục mặt vào ngực em, xong cô ấy khóc. Cô bảo là nếu như câu nói này nói sớm hơn thì mình không phải xa nhau. Wow. Đến nỗi 6 tháng. Đó. Cũng may rằng là vẫn còn gỡ gạt được đúng không? Dạ vâng. May rằng là trong 6 tháng ấy là người ta vẫn vững lòng chờ đợi một cơ hội. Và cũng không có một chàng trai nào gọi là đủ cái sức hấp dẫn xuất hiện trong 6 tháng đó để anh vẫn còn cơ hội đúng không? Vâng vâng. Thì nghe người bạn thân của em ấy thì có nghĩa làm ở công ty truyền thông ấy. Thì cũng có một số anh gọi là cũng nhăm nhe tịch tán, nhưng mà xác định ban đầu em ấy đi làm thì em ấy bảo là thôi ban đầu mình đi làm mình cứ chú tâm một công việc đã. Không có đâu, tại vì không có anh nào đủ sức hấp dẫn bằng anh Tình. Đừng tin rằng là như vậy. Là như thế. Rồi, tức là các thính giả chúng ta đến đoạn này là mình đã thấy chuyện tình này quá đẹp rồi đúng không ạ? Nhưng mà nó còn đẹp hơn nữa. Chúng ta đến với đoạn cuối của câu chuyện này nhé. Tết năm ngoái tôi dẫn em ra, tôi dẫn em về nhà ra mắt để giới thiệu với gia đình. Bố mẹ tôi rất quý mến em. Thế rồi chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân bằng một đám cưới giản dị. Sau đám cưới tôi càng hạnh phúc hơn khi may mắn được làm ông bố trẻ. Vợ đã sinh cho tôi một thiên thần bé nhỏ. Con gái đầu lòng chào đời là tất cả yêu thương mà vợ mang lại cho tôi. Thật lòng cảm ơn em, người vợ yêu thương của tôi. Lẽ ra là cái lá thư này nó không chỉ là một trang giấy đâu. Anh đừng tin rằng là anh có thể viết 10 trang giấy về cái chuyện tình cảm của anh. Đúng không nào? Mình tóm gọn quá rồi đúng không anh Tình? Dạ vâng. Em cũng có biết về cái chuyện tình này để lại. Ví dụ như sau này con mình lớn lên ấy, con mình đọc ấy. Thì em cũng đã viết một chuyện ngắn nhưng mà hiện giờ em vẫn chưa công bố. Wow. Chừng nào công bố nhớ báo cho 365 ngày hạnh phúc để tặng cho chúng tôi một bản thảo nha. Dạ. Và anh biết không, tối nay khi mà kể lại cái câu chuyện này, sau hai cái câu chuyện đầu tiên với những người bạn mà đang mất cái niềm tin trong tình yêu, thì cái câu chuyện của anh nó đã mang lại cái hy vọng cho tất cả mọi người. Và đừng nghĩ rằng cái câu chuyện này cũng sẽ mang lại cái suy nghĩ nhiều cho những thính giả lúc nãy. Bởi vì đôi khi có những cái thời điểm mà mình phải đưa ra quyết định thật là chính xác thì mình mới có hạnh phúc đúng không anh? Với những người bạn mà đang do dự trong cái chuyện bày tỏ tình cảm, anh có lời khuyên nào cho mọi người không? Thì mình cũng không có lời khuyên gì quan trọng cả, nhưng mà nếu như sống trong tình yêu ấy, thứ nhất là mình phải cống hiến vì tình yêu, và thứ nhất là cái quan trọng sống ở trong tình yêu là phải thật và xác định yêu thì phải đến được với nhau. Mình phải biết là mình muốn gì đúng không? Và mình phải biết là con tim của mình muốn gì và con tim của người ấy cũng muốn gì, thì kết lại điểm chung là sẽ tìm được con đường hạnh phúc. Và phải can đảm đúng không nào? Can đảm ôm người ta vào một ngày mùa thu tháng 10 thì mới có hạnh phúc đúng không? Cảm ơn anh Tình rất là nhiều. Tối hôm nay đã kể cho chúng tôi nghe một cái câu chuyện rất là đẹp. Đây mới là ngôn tình nè. Chứ không phải là cái chuyện xa xôi ở nước ngoài đâu. Cái chuyện này mới là cái chuyện tình yêu đẹp nè. Và vì cảm ơn anh đã mang đến cho 365 ngày hạnh phúc một câu chuyện đẹp, chúng tôi cũng mang đến cho anh một cái món quà trong buổi tối hôm nay. Dạ, chị Mỹ Trang ơi lên tiếng đi ạ. Chị Trang ơi. Dạ. Nãy giờ nghe ông xã kể về chuyện tình yêu của mình có mắc cỡ không? Thì cũng hơi ngại ạ. Không có gì ngại hết, chuyện của mình đẹp quá trời mà chị. Mà Điền có một cái gọi là có hai cái câu hỏi dành cho chị. Thứ nhất đó là ngày xưa vì sao mà mình lại có cảm tình với anh chàng này, để mà phải ngồi chịu khó nghe ảnh tâm sự chuyện đời rồi cho ảnh lời khuyên hả chị? Anh Tình là một người như thế nào cái thời đi học hả chị? Ngày trước thời đi học thì em nghĩ là cũng tình cảm bạn bè cũng bình thường thôi. Cứ nghĩ là bạn bè là nói chuyện chia sẻ tâm sự cho vui cái lúc xa nhà thôi. Nhưng mà từ lúc nào mà mình mới có cảm tình với người ta để sau này thú nhận với người ta là đã yêu người ta trước khi tốt nghiệp? Cái này thì em không hiểu rõ nữa. Nhưng mà cái lúc mà gặp nhau sau 6 tháng là đúng là chị mặc áo màu trắng không? Cái này thì đúng rồi anh ạ. Anh nhớ quá hay luôn. Rồi, cái câu cuối cùng nha, cái câu kiểm tra lại nha. Hồi nãy anh Tình anh nói là trong 6 tháng đó sở dĩ là chị vẫn chờ anh là bởi vì là không có chàng trai nào hấp dẫn hơn anh xuất hiện, đúng không? Có lẽ là vậy. Hồi nãy Điền tính chọc ảnh, Điền nói là ảnh tự tin quá, nhưng mà đúng ra là tự tin là đúng, đúng không ạ? Rồi bây giờ Điền sẽ nhường lại một vài phút trên sóng radio cho hai vợ chồng nói chuyện với nhau nha. Có dặn dò gì ảnh trong cái chuyến công tác đi Hà Tĩnh này thì dặn dò chị nha. Alo. Alo. Mình ngủ chưa? Vợ chưa ngủ. Thế con hôm nay có ngoan không? Bé có khỏe không? Con ngoan đúng mà. Thế là hôm nay anh ra đón bà nội, xong bà nội lên thì bà nội có mệt không? Thế ba mẹ con ăn cơm tối nay ăn cơm với gì? Có lẽ mình nên nói chuyện vừa phải thôi, bởi vì mình thường gọi ông bế con mà. Em về thành phố Hà Tĩnh ạ. Thế trời hơi lạnh thì ngủ nhớ đắp chăn cho con nhá. Anh xe mới ra khỏi bến rồi, anh chuyến đi công tác này đi cũng vài ngày ấy, đi hơn 10 ngày ấy, thì càng nhớ mẹ con em nhiều hơn. Đi 10 ngày? Đi 10 ngày. Thế thì bố cũng đi làm thì cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Thì mẹ con em cũng giữ gìn sức khỏe ra, bởi vì trời trở lạnh rồi ấy, thì cũng cố gắng chăm sóc con hộ anh nhá, như anh không ở bên cạnh mẹ con em. Rồi, anh chị đã làm cho mọi người đủ ghen tị rồi đó. Cảm ơn anh Tình và cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Hạnh phúc nó chỉ giản dị như thế thôi. Và chúc cho anh Tình sẽ có một cái chuyến đi công tác thật là thành công, đi đến nơi về đến chốn. Và 10 ngày sau thì gia đình nhỏ của mình sẽ lại sum vầy anh chị nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh Tình và cảm ơn chị Trang rất nhiều. Và với cái câu chuyện tình yêu đẹp của anh Tình và chị Trang, chúng tôi đã chọn ca khúc Yêu Nhau Bốn Mùa với tiếng hát của Hồ Trung Dũng để gửi đến anh chị. Chúc cho gia đình nhỏ của anh chị mãi hạnh phúc, anh Tình và chị Trang nhé. Dạ vâng. Xin chào anh chị và các thính giả thân mến, ca khúc Yêu Nhau Bốn Mùa cũng đã khép lại chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi đã kết lại chương trình bằng một câu chuyện tình yêu thật đẹp và mong rằng tất cả các thính giả, chúng ta hãy luôn giữ niềm tin vào tình yêu, hãy tin rằng hạnh phúc vẫn luôn chờ đợi chúng ta nếu như chúng ta sẵn sàng trải lòng với yêu thương. Và 365 Ngày Hạnh Phúc sẽ luôn là một người bạn để các bạn có thể tâm sự những vui buồn trong cuộc sống. Nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào trang web radiovietnam.vn. Và mọi yêu cầu quảng cáo thì có thể liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media, số điện thoại 0901 365 365. Xin chào và hẹn gặp lại.